Chương 273, cắt bay đá chạy. Nộ phong tái đạo, là cầu long thành nghiệp dư siêu toa cạnh tốc trong vòng một cái cấp độ truyền thuyết tái đạo, thậm chí ở chuyên nghiệp trong vòng có chút danh tiếng này đều tái đạo, thiết trí với một chỗ gọi là nộ phong vực tiểu thiên bên trong thế giới nộ phong vực trung, đầy dây cực kỳ cuồng bạo phong hệ linh năng, là một mảnh cuồng phong thế giới trọng lực lại chỉ có thiên nguyên giới 2/3, vô số loạn thạch bị gió to bao phủ, cắt bay đá chạy, ở giữa không trung hình thành lơ lửng. Không cố định phù du đá vụn mang siêu toa ở nộ phong vực trung phi được cờ, vừa muốn lo lắng bị ở khắp mọi nơi loạn gió thổi đi, lại muốn phòng bị đột nhiên xuất hiện phù du đá vụn mang một khi cuốn vào phù du đá vụn mang trung, lại như là rơi vào cối xay thịt con chuột. Siêu toa bất cứ lúc nào cũng sẽ báo hỏng cực quang xe đửa cờ chi sở dĩ nói ra đắt đỏ tiền thưởng, một mặt là vì đánh quảng cáo, hấp dẫn càng nhiều siêu toa ham muốn giả đến đây, mặt khác, là một loại thả dây giải cầu cá lớn thủ. Đoạn mỗi một tên chạy xong nộ phong tái đạo lái xe, bất luận thành tích làm sao, siêu toa khẳng định vết thương đầy dây, cần đại tu thậm chí báo hỏng chỉ là sửa chữa cùng cải trang phí dụng. Liền để cực quang xe đửa cờ kiếm lời cái buồn mãn bắt mãn, chớ nói chi là có mấy người siêu toa báo hỏng sau khi, trực tiếp ở cực quang xe đửa cờ mua một đài mơ y siêu toa, bán hôm sau, lại đang nộ phong tái đạo thừa nở dê đập phá cái nát bét thường xuyên qua lại, tiền thưởng đã sớm kiếm về không một giây một chỉ hệ u, một giây ngàn vạn, 10 giây một thước này tiền thưởng, nghe vào rất cao có điều, hơi có chút siêu toa cảnh tốc kinh nghiệm người đều biết. Làm ghi chép đạt đến cực hạn sau khi, lại muốn tăng lên không một giây đều còn khó hơn lên trời. Nộ phong tái đạo vừa kiến thành thì, tra lại 3 ngày 2 con nghe nói có người đánh vỡ ghi chép, tối thành tích tốt tăng lên bảng giây, 1 giây đồng hồ theo cao thủ càng ngày càng nhiều, không ít chuyên nghiệp tuyển thủ cũng bị nộ phong tái đạo hấp dẫn, dồn dập đến đây thử. Nghiệm, ghi chép lần lượt tăng lên, liền càng ngày càng khó phá 11:47:35 mới nhất ghi chép. Xe la do một tên chuyên nghiệp lái xe sáng tạo đã duy trì dòng dã 3 tháng đều không ai đánh vỡ, dù vậy, siêu toa ham muốn giả, vẫn là đối với nộ phong tái đạo đổ xô tới, bởi vì la ở này điều tái đạo thừa NG so đấu, có rất mạnh vận may thành phần ở chính quy tái đạo thừa NG nghiệp dư lái xe cùng nghề nghiệp lái xe chênh lệch vừa xem hiểu ngay, nghề nghiệp lái xe sáng tạo ghi chép, là nghiệp dư. Lái xe làm sao cũng không thể đánh vỡ nộ phong tái đạo. Nhưng là nghề nghiệp cùng nghiệp dư sự chênh lệch rút ngắn đến nhỏ nhất trên lý thuyết tới nói, một tên nghiệp dư lái xe nếu như vận may đủ tốt trùng hợp không có gặp gỡ cuồng phong, không có bị phù du đá vụn mang dây dừa kéo lại, liền có thể sáng tạo ra nghề nghiệp lái xe càng tốt hơn thành tích, cứ việc chỉ là trên lý thuyết khả năng, nhưng chung quy là một đường yếu ớt hy vọng đến lúc sau, siêu toa ham muốn giả môn theo đuổi, đã không phải mờ ơ y triệu hoặc là hơn 10 triệu tiền thưởng. Có thể có khả năng siêu toa người, đối với điểm ấy nhi tiền thưởng đều sẽ không để ở trong mắt ta. Ở nộ phong tái đạo thừa NG, chiến thắng nghề nghiệp lái xe nào đó nào đó nào đó có thể phát sinh như vậy lời nói hùng hồn, mới là bọn họ thứ luôn mơ tưởng, bởi vậy tuy rằng độ khó cực cao, vẫn là không ngừng có người khiêu chiến nộ phong tái đạo, mà cái này cũng là cực quang xe hành lão bản chế tạo nộ phong tái đạo sơ trùng tiền thưởng, ta không để. Ý ta chỉ là muốn biết, chính mình cực hạn đến tột cùng ở nơi nào. Nguyên Kỳ hai mắt đỏ đậm, tàn bạo mà kêu lên. Lý Diệu nhìn ổ chim xuất thần, chỉ chốc lát sau, hỏi, khiêu chiến nộ phong tái đạo người và xe, có yêu cầu gì không? Nguyên Kỳ lắc đầu, không, cái gì đặc thù yêu cầu, liền hai cái. Số một, lái xe chỉ có thể phát huy luyện khí kỳ thực lực, không có thế sử dụng trúc cơ trở lên sức mạnh, cái này cũng là vì công bằng, đại gia thuần túy tranh tài xiết xe đạp. Thứ hai, siêu toa có thể tùy tiện cải trang, nhưng linh năng tâm chắn chỉ có thể duy trì ở cường độ nhất định, không thể mang theo bất kỳ tính chất công kích vũ khí, không thể nói ngươi trước tiên nã pháo, đem phủ du đá vụn mang hết thể hoành thành bụi phấn lại bay qua, quá vô lại. Lý Diệu đăm chiêu, trầm ngâm chốc lát nói, đi, giúp ngươi đem phá quân tinh kiểm tu nhất hạ, ta rất muốn nhìn một chút, này nộ phong tái đạo đến tuột cùng có gì đó cổ quái. 1 giờ sau, Nguyên Kỳ điều động phá quân tinh, thông qua loại cơ lớn truyền tống, xuất hiện ở nộ phong vực bên trong hơn 100 viên tinh mắt, nộ phong vực trung thực thì động thái, đều gửi đi đến ổ chim bên ngoài to lớn man nở ai nhờ san nở dê thừa nở dê, trong đó cũng không có thiếu chủ thị giác hình ảnh, khiến cho người phảng phất đưa thân vào siêu toa bên trong, sắp triển khai khiêu chiến bên thai chuyển đến đinh thai nhức góc nổ vang, chen lẫn sức bùng nổ âm nhạc, khiến cho người huyết thống sôi sục, nóng lòng muốn thử không ít người bị Nguyên Kỳ cảm hóa, ở một bên làm nóng người. Chuẩn bị chơ nguyên kỳ kết thúc khiêu chiến sau khi, đi nộ phong tái đạo thừa nở dê thử vận may vừa nhìn thấy nộ phong vực hình ảnh, Lý Diệu liền không nhịn được vui vẻ cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, nộ phong vực hoàn cảnh, cùng hắn ở lôi đỉnh trại huấn luyện, ngày đêm tu luyện báo cắt khu, hầu như giống như lúc duy nhất không giống chính là, nộ phong vực trùng cuồng phong cường độ, báo cắt khu muốn hơi hơi nhược một điểm, con ở không đến mư cờ khiến lái xe hoàn toàn không có cách nào. Điều động siêu toa mà bởi vì la trọng lực tương đối thấp duyên cớ, giữa không trung múa tung phiêu lưu đá vụn mang, lại báo cắt khu càng thêm dày đặc, như tư nở dê con nham thạch ngưng tụ mà thành cự thú, dương nanh múa vớt, tùy thời mà động nhìn thấy nộ phong vực, Lý Diệu lại nghĩ tới đoạn chém giết cơn lốc Nga y 10 ngón tay, không tự chủ được liền nhảy lên lên tái đạo do hai cái huyền quang pha cờ hoa mà thành, vẫn kéo dài tới sâu không lường được trong báo cắt phá quân tinh phát sinh gạo. Như một ngư A làm ngan ở, một người một ngựa xông tới trận địa địch dũng tướng, gào thét mà ra, đo nở cắt bay đá chạy vọt tới Lý Diệu tập trung tinh thần, không buông tha nguyên kỳ mỗi một cái động tác nguyên kỳ nhiều lần khiêu chiến nộ phong tái đạo, đối với cuồng phong rất tinh tưởng, phá quân tinh như một thanh sắc bén loan đao, không ngừng vẽ ra từng đạo đường vòng cung, cắt vào cuồng phong khoảng cách hà nở biểu diễn, tuy rằng ở Lý Diệu xem ra cha lại có chút non nớt, nhưng... đủ để khiến hết thể siêu toa ham muốn giả điên cuồng đại gia dùng sức bức tóc, làm sao đều không thể tin được con mắt của chính mình thần. Nguyên kỳ hôm nay thần thật dòng dã một phút, HNQNZ không có bị cuồng phong quấy rầy, nhận biết được mỗi một tia phong khoảng cách, đi vị phi thường tình chuẩn Lý Diệu khẽ mỉm cười, từ phong khoảng cách trung xuyên qua, cố nhiên sẽ không bị cuồng phong quấy rầy, nhưng cũng không cách nào mượn dùng đến phong sức mạnh, chỉ có thể nói là có điều không. Đúng quy đúng củ theo gió vừa sóng chỉ có hiểu được mượn phong sức mạnh, ta y năng phá tan cực hạn đây là Lý Diệu ở báo cắt khu trung học đến đồ vật rất nhanh, nguyên kỳ tao ngộ phù du đá vụn mang vô số đá vụn, ở cuồng phong tàn phá không ngừng va chạm, vỡ vụn, gào thét, không có quy luật chút nào địa khúc xạ, như đưa thân vào mưa bom báo đạn bên trong nguyên kỳ tốc độ chậm lại thân hình nhưng trơn lên càng thêm phập phù, phảng phất một đoàn mơ hồ ánh nến, ở cuồng phong trung. Phiêu diêu bất định vèo nguyên kỳ lao ra mảnh thứ nhất phù du đá vụn mang, tốc độ lần thứ hai tăng nhanh hà nở lông tóc không tổn hao gì xông qua bôn nở mảnh phù du đá vụn mang sắp đến điếm cù ô ý thì, lại gặp phiền phức, bị một mảnh đặc biệt dày đặc phù du đá vụn mang dây dừa kéo lại đùng đùng đùng đùng đá vụn như viên đạn, ma nhờ me đả kích ở phá quân tinh vỏ ngoài, nhất thời phá quân tinh tạp đến thương tích khắp người xong, nguyên kỳ bị cuốn lấy không có một đài siêu toa, có thể chịu được. Trình độ như thế này va cha mở muốn lui ra thi đấu ở mọi người tiếng kinh hô trung nguyên kỳ nhưng như là báo táp trung hồ điệp, cắn răng kiên trì, một lao xuống gia tốc, vẽ ra một đạo thật dài đường vòng cung, từ phía dưới xuyên qua, xông qua điếm củ ổ y thoải mái từ vết thương đầy dẫy, hầu như biến thành bùn nhão phá quân tinh trung khó khăn bỏ đi ra, nguyên kỳ hai chân cha lại đang run rẩy, nhưng là không nhịn được hét lên một tiếng. Cười đến không ngậm mồm vào được 12 phân 12 giây 38 cá. Nhân ta tối thành tích tốt, đầy đủ tăng lên nửa phút nếu không là vận may không được, cuối cùng xuất hiện một mảnh chết tiệt phù du đá vụ mang, nói không chắc ta liền nghề nghiệp lái xe sáng tạo tái đạo ghi chép đều có thể phá tan phương đại sư, không biết phá quân tinh có còn hay không tiến một bước cường hóa khả năng tốt nhất có thể cải tạo thành nộ phong tái đạo chuyên dụng loại nguyên kỳ hưng phấn quá độ. Đại hống đại khiếu Lý Diệu lì hệ cờ mà tờ nhi nờ hà nờ, nghiêm túc nói, tiến một bước cường. Hóa khả năng, tự nhiên là có, cải tạo thành nộ phong tái đạo chuyên dụng loại hoàn toàn không thành vấn đề. Vấn đề ở chỗ, ngươi là có hay không điều động đạt được ư nguyên kỳ sửng sốt nguyên bản hà nờ chỉ là tâm huyết dâng trào. Thuận miệng nói dưới cái nhìn của hắn phá quân tinh đã phi thường hoàn mỹ, lại nghị cường hóa. Trừ phi là chọn bộ hệ thống động lực đều đổi đi thế nhưng ở nộ phong tái đạo thừa nở dê tiêu xe, không phải là chỉ dựa vào động lực mạnh mẽ là được không nghĩ tới, Lý Diệu tự tin. Như thế nguyên kỳ không khỏi hỏi, nộ phong tái đạo chuyên dụng loại, là hình dáng gì, chẳng lẽ còn có cái gì đặc thù điều động kỹ xảo. Lý Diệu nở nụ cười, nói, không bằng như vậy, chúng ta làm tiếp một cái giao dịch này lượng phá quân tinh đã bị ngươi chơi đến rách rách dưới dưới. Nhất định phải đại tu không thể, ta có thể miễn phí giúp ngươi duy tu, từ giữa đến ở ngoài đều hoàn toàn cường hóa, thăng cấp thành nộ phong tái đạo chuyên dụng loại làm điều kiện trao đổi, ngày mai trước tiên do ta. Điều động phá quân tinh, ở nộ phong tái đạo thừa nở dê chạy một vòng vào đêm tôn lão bản phi toa xe cải trang điếm vèo vèo ầm ầm ầm đơn điệu nổ vang, đã kéo dài dòng dã một ban ngày. Đó là Lý Diệu quay về hai mươi mấy tấm man nở ai nhờ xa nở dê, đang nghiên cứu vô số cao thủ ở nộ phong vực trung cực tốc báo táp video tuyển tập đặc biệt, đã từng đánh vỡ quá ghi chép vài tên chuyên nghiệp lái xe video, càng la từ đầu tới đuôi, một giây địa nghiên cứu, không buông tha mỗi một chi tiết nhỏ nghề. Nghiệp xe la nghề nghiệp, rất mạnh a. Lý Diệu xoa xoa chua xót hai mắt, yên lặng cảm thán ở nộ phong vực loại này không xác định nhân tố rất nhiều tái đạo thừa nở dê, nghề nghiệp lái xe cùng nghiệp dư lái xe trong lúc đó thành tích, khả năng chỉ cách biệt mười mấy nhị thập giây. Thế nhưng ở Lý Diệu xem ra, này mười mấy nhị thập giây, liền mang ý nghĩa nghề nghiệp lái xe mỗi một lần cắt vào, gia tốc cùng quay đuôi, đều nghiệp dư lái xe không biết mạnh bao nhiêu lần ở cắt bay đá chạy chung, mỗi một cái mười phân vẹn mười động tác, khả năng chỉ mang đến không một giây ưu thế, vô số không một giây lui kế lên, mới là cuối cùng mười mấy nhị thập giây chênh lệch nguyên kỳ. Nói hàn nở vận may cho dù tốt điểm nhi, liền có thể chiến thắng nghề nghiệp lái xe. Thế nhưng ở Lý Diệu xem ra, hàn nở hôm nay vận may đã tô tờ A đến nghịch thiên rồi. Ta vẫn là quá khinh thường những nghề nghiệp này cao thủ, còn tưởng rằng nguyên kỳ như vậy nghiệp dư đỉnh cao trình độ, lại có thể thay thế biểu toàn bộ siêu toa cạnh tốc vòng. Tròn không nghĩ tới, những nghề nghiệp này lái xe, dĩ nhiên có thể cường đại đến mức độ này. Còn hắn môn siêu toa, tuyệt đối là luyện khí đại sư tác phẩm, đều nhằm vào cắt bay đá chạy hoàn cảnh, trải qua đặc thù cường hóa cải trang, coi như ta phát huy đến cực hạn, nhiều nhất vượt qua những nghề nghiệp này lái xe 1-2 giây, thực sự quá ít. Làm sao bây giờ? Lý Diệu như một tòa đất nặn thần tượng, có chút ngây ngốc nhìn nở chăm chu ma nở ai nhờ xa nở dê, hồn nhiên không thèm để ý bên cạnh tôn lão bản. Cùng duy tu sư môn xì xào bản tán làm trong hình, một đài siêu toa bị đá vụn đụng phải siêu siêu vẹo vẹo, hướng về mặt đất rơi đi thì, Lý Diệu đông nhiên sáng mắt lên mơ mơ hồ hồ, hắn ở não vực nơi sâu xa, hiện ra một bộ phát điên cải trang phương án, cùng với một bộ gan to bằng trời, chưa từng có người nào đã nếm thử tiêu xe chiến thuật.